khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428: Đến hàng A. Chớ hoảng sợ, đây là tàn ảnh, Minh Đế Phi thường hiểu nói, tiến vào di vong chi địa mấy cái gì đó hội lưu lại. Tàn ảnh, chừng một tháng sẽ tiêu tán. Có thể, không hổ là lão thiết. Chu Du đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Ha ha, tri thức cái gì, lão tử cũng là có một ít chứ sao. Minh Đế có chút kiêu ngạo. Bên kia, Hư Thiên Linh ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng ngón tay nhóm biểu thức số học, thông qua đối lập hai khối hoài biểu thời gian, nhưng để xác định trong ngoài thời gian trôi qua tốc độ so là lớn hơn 1 giờ 10. Nhưng bởi vì 999 tính toán hạn mức cao nhất, cụ thể lớn đến bao nhiêu vẫn chưa biết được. Trên thực tế, hoài biểu càng lớn tác dụng cũng không phải tính toán thời gian kém, mà là chứng minh thời gian kém. Một khi xác định thời gian kém, tính toán phương pháp có rất nhiều. Ví dụ như ném đĩa ném, dưới tình huống bình thường, có thể thô đánh giá đĩa ném bay qua cái này đoạn khoảng cách cần 1 giây đồng hồ. Mà bây giờ theo như Minh Đế theo như lời cần gần 1 tháng. Cân nhắc đến lỗ đen biên giới thay đổi dần quá trình, lại phụ dùng một ít trụ cột vi phân và tích phân, tức có trong hắc động bên ngoài thời gian trôi qua tốc độ kém. Trải qua đơn giản tính toán hậu, Hư Thiên Linh được ra thô sơ giản lược kết quả. Trong ngoài thời gian so ước chừng là 1:500.000. Đối với cực đoan vật lý tình huống mà nói, mấy cái chữ này tuyệt không khoa trương, ngược lại rất ôn nhu. Nhưng vật lý học thượng ôn nhu vẫn là nhân loại vô pháp thừa nhận tàn nhẫn. Căn cứ cái này so giá trị, Hư Thiên Linh bắt đầu rồi một đoạn tàn nhẫn tính toán theo công thức. Giả thiết không tồn tại người tự chạm tại nội bộ cửa ra vào nơi, hắn cần chờ đợi đĩa ném, nhận được đĩa ném, nghiên cứu đĩa ném, nghĩ thông suốt sự tình, sau đó chính mình đi tới. Giả thiết hắn là cái sấm rền gió cuốn siêu cấp thiên tài, đã ngoài toàn bộ quá trình với hắn mà nói chỉ cần 1 phút đồng hồ. Kia đối với người ở phía ngoài mà nói, tự cần chờ hắn 500 vạn phần chung, ước chừng tương đương với 10 năm. Đương làm Hư Thiên Linh đem cái này tính toán quá trình cùng kết quả bày ra cho mọi người thời điểm, mỗi người đều cảm nhận được một loại khó nói lên lời rung động. 1 phút đồng hồ tương đương 10 năm. Con mẹ nó chứ, sẽ theo miệng vừa nói. Chu Du rung giọng nói. Không, điếm trưởng ngươi siêu cấp thiên tài. Trong tiềm thức dùng 1/vạn giây tự hoàn thành một loạt phức tạp tính toán theo công thức. Hư Thiên Linh biết rõ. Lúc này không đập, càng đợi khi nào. Một đoàn người trầm mặc sau một hồi, Minh Đế mới ho một tiếng nói. Cái này, nếu không, chúng ta uống trước a. Đừng chờ hắn rồi, 10 năm sau lại đến chứ sao? Chu Du không nói chuyện. 10 năm, làm sao có thể đợi 10 năm? Kế hoạch đã muốn triển khai, đợi 1 tháng đều rất khó. Chẳng lẽ, nhất định buông tha cho cái này không tồn tại giả rồi sao? Biểu tượng A-Hát, biểu tượng, đương làm mọi người còn đắm chìm tại trong tuyệt vọng thời điểm. Lại là Hư Thiên Linh trước một bước. Đi tới treo trên bầu trời hoài biểu mặt sau, quan sát qua đi hướng về phía Chu Du hô. Điếm trưởng, mặt sau có chữ viết. Chu Du thần sắc chấn động. Đúng, hắn không phải đi loạn con ruồi. Hắn là biểu tượng, nếu như hắn có thể cường đại đến giả tưởng ra loại tình huống này, tự nhất định nghĩ tới giải quyết loại tình huống này phương pháp. Chu Du đi vào hoài biểu mặt sau, mượn nhờ phiên dịch phụ trợ rất rõ ràng mà thấy được hắn lưu lại văn tự. Tìm được đại bong bóng, xuyên việt qua thời gian chi sông. Chu Du nói ra, đại bong bóng, hoành thánh đến lâu như vậy, rốt cục nhận được rồi một cái có thể chấp hành cụ thể nhiệm vụ. Lập tức máu đủ nhiệt tình chung quanh, đại bong bóng. Đế đế, nói đó có đại bong bóng. Tự không cho ngươi bảo ta đế đế. không có có càng nhiều nhắc nhở đến sao? Tô Y Hi nhìn xem cái này chồng chất hoàn toàn không hiểu ký hiệu hỏi. Không có, tự những này, Chu Du nhìn phía Minh Đế, nghe nói qua cái gì đại bong bóng sao? Ta chỉ biết cái này. Minh Đế chỉ vào lơ lửng hoài biểu nói, cái này tính toán là một cái tiểu. Bong bóng rót a, thứ này thật sự là quá kỳ diệu rồi, căn bản không giống như là chúng ta vị diện hội tồn tại. Các ngươi chỗ đó bái kiến sao? Bái kiến a hát, thiệt nhiều đâu rồi, thổi bóng phao món đồ chơi. Hoành Thánh dùng sức gật đầu, đã hiểu. Ta trở lại địa cầu cho các ngươi cả một chút đến. Chu Du nghe thấy hai người đối thoại đột nhiên, não nhân chấn động, cái này là được rồi. Đại bong bóng căn bản vốn không nên ở chỗ này tìm. Tại nhàn ngư thượng tìm, biểu tượng nhắc nhở y nguyên rất rõ ràng. Hắn vừa dứt lời, hư thiên linh tựu đưa di động đưa tới Chu Du trước mặt. Yêu, xem ta phát hiện cái gì? Không thể không nói, hư thiên linh lại so Chu Du nhanh rất nhiều. Thời gian ngừng lại, bong bóng nước, còn thừa ba lượt, mẹ nghiêm túc như vậy thời điểm như thế nào đột nhiên xuất hiện kỳ quái như thế thương phẩm. Vật phẩm giới thiệu, thổi ra bong bóng hội khỏa tại trên thân thể, chung quanh trong phạm vi nhất định thế giới đem lâm vào bất động. Tiếp tục thời gian giống nhau không cao hơn 2 phút. Cũng có thể đối với hắn người sử dụng, chú ý, thời gian tĩnh chỉ hậu, một khi tiếp xúc người khác bong bóng sẽ vỡ tan, thời gian hội lại lần nữa bắt đầu lưu động, thỉnh ngàn vạn không cần phải dùng cho chiến đấu. Cái kia cụ thể làm như thế nào dùng? Ta đừng nói a, cao ma thượng thần xuất phẩm, phong trang cực hạn, áp dụng tại toàn bộ vị diện, phía dưới trên hình ảnh. Hiện ra một cái biệt hiệu màu ngà sữa lọ, trên mặt nên vậy thật đúng là đang đáp một cái thổi thổi lớn. Rất giống địa cầu thổi bóng món đồ chơi, cái này vốn là một cái rất vô nghĩa biểu diễn, nhưng đương làm Chu Du thấy rõ đóng gói thượng ký hiệu hậu. Lập tức hít thở không thông, lại là cái kia sóng điện ký hiệu, lại là hắn, lại là này dạng một cái nhìn như rất hảo ngoạn đồ chơi nhỏ. Bên trong lại cất giấu khó nói lên lời lực lượng. Đối với cái này cái không biết bao lâu trước kia, không biết cường đến cái gì phần thượng người ngụy trang, Chu Du ngoại trừ kính nể đã muốn không biết còn có thể nói cái gì. Tìm được đại bong bóng, xuyên việt qua thời gian chi sông, nếu như nước chảy xiết quá mau, vậy thì đem sông đông thành băng, nếu như sợ hãi thời gian trôi qua, vậy thì cứng lại hắn. Cái này căn bản không phải bong bóng nước, là thời gian đông lại tề. Hư thiên linh thấy rõ cái kia sóng điện ký hiệu hậu thở dài. Có thể tận mắt nhìn đến hắn thì tốt rồi. Điểm này Chu Du đồng dạng cảm thấy đáng tiếc. Nếu là lãnh tà tiền bối, hắn rất không có khả năng sống đến bây giờ. Mặc dù tượng lãnh tà đồng dạng đào thoát, sống lâu cũng vô pháp trèo trống. Trừ phi... Chu Du bỗng nhiên ngóng nhìn hướng di vong chi địa hư vô. Lúc này hắn không còn là hư vô, mà là hy vọng, hắn tiến vào thời gian lỗ đen. Hư thiên linh cũng đi theo run lên một cái, theo sát lấy kinh hỉ bắt đầu đứng dậy, tưởng cái nhận được thần bí lễ hộp tiểu cô nương. Hội sao? Hội sao? Hội sao? Hội sao? Hội sao? Ta không biết, Chu Du lập tức xông Minh Đế nói. Cái này, vất vả vỗ một cái, nơi này là địa bàn của ngươi, ta muốn lập tức nắm bắt tới tay. Cái này, một ngụm giá muốn hơn 2 vạn ngư hoàn nì. Minh Đế nhìn xem yết giá rất rối rắm, khổ hề hề mà vấp vê ngón tay, vừa mới cố gắng tích lũy một ít. Muốn từ ngươi chỗ đó đổi trò chơi, đổi mao đài cũng được a hát, lão thiết trong lúc đó không nói nhảm. Đưa tiễn ngươi một đài máy chơi game cùng 20 cái mới nhất trò chơi. 2 chai mao đài, móa nó, tích lũy tiền không phải là vì tạo sao? Tạo bắt đầu đứng dậy. Minh Đế lập tức hung ác quyết tâm, vỗ đùi, 3 lượng hạ hoàn thành mua sắm, cưỡi khoái mã tựu xông về dinh thự lấy hàng. ngẫu nhiên có đường người phát hiện thần sắc nghiêm túc mà vừa lo lắng Minh Đế, cũng đi theo khẩn trương lên. Đế, vội vã như vậy làm cái gì? Bong bóng nước đến hàng a. Minh Đế kêu la lấy chạy như bay mà qua, vui vẻ giống như cái trí chướng đại bảo bảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.